Hai bố con thao thao bất tuyệt từ biệt thự đi ra, Tô Kiến Định đứng ở cầu thang nhìn hai người biến mất sau cánh cửa, tâm trạng bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều, xem ra anh ấy đã uổng công lo lắng rồi, thứ gọi là máu mủ ruột thịt có lúc thần kỳ đến khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Lắc đầu quay người trở lại phòng khách, bây giờ anh ấy không ung dung được như Hoắc Hải Phong, còn rất nhiều chuyện còn chờ anh ấy giải quyết. Thật ngưỡng mộ những người nhàn rồi, Tô Kiến Định lại tập trung vào công việc bận rộn của mình một lần nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Cả đường cậu bé líu díu nói chuyện với Hoắc Hải Phong, con đường vốn dĩ rất dài, cảm giác chỉ nháy mắt là tới, hai người một người tích cực nói, một người tích cực nghe, đến nơi còn có cảm giác quá nhanh. Bố, bác nói đợi mẹ gả cho bố, có phải con sẽ đổi thành họ Hoắc, vậy thì con sẽ là Hoắc Hướng Minh sao? Tô Hướng Minh gãi gãi đầu, nghĩ không ra, mẹ chỉ là gả cho bố mà thôi, tại sao mình lại phải đổi tên, nếu so sánh cậu bé vẫn thấy cái tên Tô Hướng Minh nghe hay hơn. Nếu như Hướng Minh thấy không quen, có thể không cần đổi, chuyện nhỏ như vậy con có thể tự mình giải quyết. Đứa trẻ nhỏ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, làm người khác vô cùng yêu quý, huống hồ cái tên Tô Hướng Minh cũng đã dùng quen rồi, anh không có ý nghĩ nhất định phải đổi họ, đương nhiên tùy theo ý của Tô Hướng Minh, tên của cậu bé thì để cậu bé quyết định theo sở thích của mình là tốt nhất. Vậy thì được, cảm ơn bố, chúng ta mau đi lên đi, lâu lắm rồi con chưa được gặp mẹ. Gocchuyenaudio.com Đã đến bệnh viện, Tô Hướng Minh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà cao ngất, nuốt một ngụm nước bọt, kéo Hoắc Hải Phong vào trong. Tô Quỳnh Thi ở tầng cao nhất, điều kiện rất tốt, mọi cửa vào đều có mấy tên bảo vệ cao lớn đứng ở đó, ngăn chặn mọi con đường để người khác lẻn vào đây. Toàn bộ tầng lầu đều yên tĩnh, chỉ có bác sĩ nghiên cứu số liệu đang đi lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nắm tay Tô Hướng Minh đi lại gần, trong phòng bệnh vẫn không cho phép có người đi vào, thế nhưng cả một bên tường ở hành lang đã được thay bằng cửa kính, cho dù không thể đi vào, cũng có thể nhìn thấy người rõ người ở bên trong. So với Frizzliana, các dụng cụ kim loại và ống dẫn được dán trên người của cô cũng nhiều hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, cách chương.